nợ tình ngàn kiếp trả một lần. Chương 34, không muốn gặp các chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Đông Thành không đánh nữa. Ném mạnh tấu chương xuống đất, hoàng đế hét lên trong giận dữ, nhìn nữ nhi ông hết mực cưng yêu đang quỳ gối, nhưng nét mặt vẫn cương nghị, một chút nhúng giường cũng không có. Ông không thể lường trước được Đông Thành lại rơi vào tình cảnh này, vì Đông Thành khi ra trận thì chỉ có thắng chứ chẳng thấy thua, nay sắp bại trong tay Tây Quốc thật khiến ông ăn ngủ không yên, ngày đêm như nằm trên đóng lửa. Phụ vương, nếu chúng ta cầu hòa thì khác nào để Tây Quốc xỏa mũi, ngàn lần không được phụ vương. Im miệng, con là muốn nhị hoàng huynh của mình chết sao? Quát lớn, nhưng thưa phụ, Lam Nhi, giờ nhị đệ đang trong tay Tây Quốc quân ta lại tử thương quá nhiều, trận đánh này không thể đánh tiếp được nữa. Quảng cáo, Thái tử Mã Duệ đứng bên cũng đã lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo hiếm khi nào thể hiện ra, nay vì chuyện này mà ánh mắt ấy lại xuất hiện, làm công chúa Lam Nhi có chút run sợ. Tuy bề ngoài Thái tử ca ca của nàng ôn nhu như nước, nhưng đến khi đụng chuyện thì người huynh này còn đáng sợ gấp mấy lần nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh nữa. Không bàn cãi gì nữa. Trẫm lập tức viết thư cầu hòa, nếu trẫm tự biết thế nào là đủ thì đã không nghe theo lời các con rồi. Vẻ mặt không cam tâm của công chúa Lam Nhi dù có thể hiện ra thì cũng không ăn nhầm gì với tình thế hiện giờ, nàng từ nhỏ đã được tung hoàng trên chiến mã, biết bao nhiêu lần theo phụ vương ra chiến trận, vẻ tự hào cùng sự tự mãn vốn có, nàng luôn mong muốn mở rộng lãnh thổ Đông Thành, muốn trở thành một đại cường quốc thâu tóm thiên hạ là giấc mơ hoài bão của nàng, vậy mà giờ đây, nàng lại bại trận trước Tây Quốc, nỗi nhục nhã này, nàng làm sao có thể nuốt trôi kia chứ? Lại một nhà gia mới dành cho ta, hắn ngang nhiên đem ta về phủ quân sư của hắn, hôm đó ở Linh Cung, Lưu Nương cùng Thiên Ý và Dạ Ý chút xíu nữa là đã bị mất mạng, cũng may là hắn đã cứu Thiên Ý, Dạ Ý cùng Lưu Nương quay về theo sự cương quyết của ta, nếu họ có bề nào, chắc Mạc Từ Cách ta cũng sống không ổn suốt quãng đời còn lại, tuy vết thương của họ không mấy gì nghiêm trọng nhưng nếu muốn thoát khỏi đây thì cũng phải đợi thêm nhiều ngày nữa. Từ Cách, ta thấy tên A Thường này cũng không tệ đâu, tính tình ôn nhu, đối xử với chúng ta lại rất tốt nữa. Ngồi trong đình mát chỉ có Lưu Nương là thích hưởng thụ như thế, vì tay bị tên đâm trúng làm bị thương nên giờ cử động cũng thật khó khăn, nên việc ăn uống của nàng ta lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ. Ta cũng thừa biết Lưu Nương đang nghĩ gì, nhưng muốn ta tiếp nhận thêm một người thì không thể được, lúc xưa đã hứa với các chàng ấy là chỉ được ở bên các chàng ấy thôi, không thể có thêm bất cứ ai nữa, vậy mà bây giờ, vì một sự sơ hở tai hại ta bị tên Tác Thác Nghiêm đó ăn sạch đến không còn xương luôn rồi còn gì. Đợi sau khi mọi người bình phục chúng ta sẽ tìm cách rời đi. Tất nhiên rồi. Đi nhưng sẽ không về gặp các chàng ấy nữa. Thấy vẻ mặt như xác thực của Lưu Nương ta lại tiếp thêm một câu làm Lưu Nương sặc luôn muốn nho trong miệng. Sao, là sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ý cùng Dạ Ý cũng đưa mắt nhìn ta, với vẻ khó hiểu. Tướng quân, người là có ý gì? Dạ Ý, sao khi rời đi ta sẽ nói? Thấy ta không muốn nói cả Lưu Lương bọn họ cũng không muốn truy hỏi thêm, vì họ biết tính ta, hễ những gì ta không muốn nói thì có mà cạy miệng cũng vô dụng. Quảng cáo, cách chương.